gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 351, 351, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Duyên và Amy đánh chết bốn chó lớn cơ giới thì Dạ Dạ cũng đến. Sau lưng nàng, bảo vệ người máy kia ngã trên mặt đất. Trên thân thể có mấy vết kiếm dữ tợn. Ánh mắt Amy lóe sáng. Mặt tươi cười. Thật dễ dàng nhỉ. Lục Duyên cười cợt. Nhìn về phía Dạ Dạ. Hay là do Dạ Dạ chặn bảo vệ người máy cấp lĩnh chủ đỉnh phong kia lại. Bằng không, chỉ dựa vào hai chúng ta e là chưa chắc có thể đánh hết những bảo vệ người máy này đâu. Lục Duyên vẫn có sự hiểu biết nhất định về thực lực của mình. Chỉ dựa vào sức chiến đấu, hai người hắn và Amy chắc chắn không đánh thắng một người máy cấp lĩnh chủ đỉnh phong kia. Tính ra thì, tu vi của Amy chỉ là nhị giai sơ cấp, mà Lục Duyên còn chưa rèn luyện xong ba gen nên thậm chí còn chưa tới sơ cấp. Cho dù mang vũ khí gen cấp lĩnh chủ thì muốn đánh bại nhị giai lĩnh chủ đỉnh phong cũng quá khó khăn. Rất nhanh, trên người tất cả bảo vệ người máy đều hiện ra chùm sáng. Ba người Lục Duyên nhặt mấy thứ này lên. Lục Duyên đặt tất cả thứ này ở đây. Đợi đến lúc đó thì phân chia. Dù sao, Amy và Dạ Dạ cũng chưa quá quen nhau. Chỉ có Lục Duyên quen thuộc với hai người họ thôi. Đặt ở chỗ Lục Duyên. Hai người họ đều yên tâm, mặc dù đã nhặt đồ vật lên, nhưng hiện tại không phải là lúc phân chia chùm sáng. Dẫu sao, vẫn còn chưa thăm dò cao ốc vạn mét. Bi vào thôi, Lục Duyên cười cợt, trong mắt mang theo một tia kích động, dẫn đầu đẩy cửa ra. Đi vào, vẻ mặt Amy cũng tràn đầy mong chờ kích động, chạy chậm theo Lục Duyên, cho dù là Dạ Dạ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng kia cũng nổi lên sự chờ mong. Đi theo Amy, cao ốc vạn mét, đây chính là độ cao mà Cương Thiết Thành tuyệt đối không có. Bảo vật bên trong chắc chắn sẽ vô cùng khiếp người. Cấu tạo bên trong cao ốc không khác gì những khu vực khác cả. Chỉ có điều bậc thang đi lên thẳng đốc, Lục Duyên phải ngẩng đầu vô cùng gian nan mới có thể nhìn đến đầu cuối. Có mấy gian phòng, Amy cũng ngước đầu. Tò mò hỏi, Dạ Dạ hờ hững mở miệng nói. 9 cái, ít vậy hả? Amy trợn mắt lên, có chút bất mãn. Lục Duyên cũng là nhíu mày. Trước đi lên xem thử chút đã. Nói không chừng đồ vật vô cùng chân quý thì sao? Amy bất đắc dĩ gật đầu. Ba người Lục Duyên đi dọc theo cầu thang hơn 1000 mét. Đến cửa gian phòng thứ nhất, Amy dùng thiên la tử đằng làm đằng giáp. Bảo vệ Lục Duyên ở trong. Lục Duyên đi đến mở cửa phòng. Vừa mới mở cửa, từng luồng ánh sáng màu tím chói mắt chiếu vào tầm mắt Lục Duyên. Lục Duyên hơi trợn to hai mắt, có phần kinh ngạc. Diện tích gian phòng không đến 1 mét vuông, nhưng vị trí trung tâm có khoảng 6 chùm sáng tím. Bên trong là gì? Dáng người Amy thấp, bị Lục Duyên ngăn ngoài cửa, nên nàng có ngó giáo giác. Nhảy nhảy nhót nhót cũng không thể thấy đồ vật bên trong. Nàng không chịu được tò mò hỏi. Mặc dù Dạ Dạ cao hơn Amy không ít, nhưng cũng không có cách nào thấy đồ vật bên trong. Nàng cũng có chút ngạc nhiên. Lục Duyên có phần kích động cười nói. Tất cả đều là vật phẩm cấp lĩnh chủ. Ta vào xem trước xem. Lục Duyên đi vào. Rốt cuộc Amy và Dạ Dạ cũng thấy đồ vật bên trong. Sau khi nhìn rõ bên trong 6 chùm sáng màu tím, các nàng đều hơi trừng lớn mắt. Theo vào, Lục Duyên nhặt chùm sáng màu tím trên đất lên kiểm tra. Rất nhanh, hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng. Những thứ này toàn bộ đều là vũ khí gen nhị giai độ rèn luyện viên mãn. Cũng đều là vũ khí. Vậy mà còn có một thanh trọng kiếm. 6 vũ khí gen này, theo thứ tự là trọng kiếm, pháp trượng, trường kiếm, dao găm, trường cung, và diều chiến. Amy nhặt chùm sáng pháp trượng lên. Mặt mày hớn hở, có chùm sáng này, trong thời gian ngắn có thể không cần đổi vũ khí nữa rồi. Dạ Dạ cũng yên lặng nhặt chùm sáng trường kiếm lên. Trong tay Lục Duyên cũng cầm chùm sáng trọng kiếm. Trọng kiếm giết chóc S8 nhị giai 100. Vũ khí gen cấp lĩnh chủ. Hắn cười cợt, còn lại 3 chùm sáng. Chúng ta mỗi người một cái đi. Dạ Dạ và Amy gật đầu. tự mỗi người một cái. Lục Diên lấy được trường cung. Lục Diên cất hai chùm sáng đi. Hiện tại hắn đã thêm vào 3 vũ khí gen cấp lĩnh chủ. Trước khi muốn thay trọng kiếm, cũng phải tăng thêm tu vi các thứ của bản thân một ít đã. Như vậy mới có thể chịu được. Với số dịch gen cường hóa linh lực mà Lục Diên hiện có thì cũng không dùng được quá lâu. Ngay gian phòng đầu tiên mà thu hoạch đã không nhỏ rồi. 3 người Lục Diên lại chạy về gian phòng thứ 2. Rất nhanh, họ đã đến gian phòng thứ 2. Mở cửa phòng, bên trong gian phòng thứ 2 cũng có vài thứ như trước. Giữa căn phòng khoảng chừng 100 mét vuông, có một khối lập phương màu đen yên lặng bày ra đó. Khối lập phương chỉ lớn chừng quả đấm. Mặt trên còn có mấy nét hoa văn màu lam tối thỉnh thoảng chớp nháy. Cách chương.